đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 388, chương 389, Phách Lối Chelsea. Skywalker chính là như thế. Rõ ràng nói với mình, đây là động tác giả. Nhưng nhìn Pedro chân phải đều đã muốn dẫn lấy cầu hướng ranh giới cuối cùng đột phá. Skywalker chỉ có thể dựa vào bản năng hướng ranh giới cuối cùng di động trọng tâm. Nhưng là, Pedro ở bên trái chân nhẹ nhàng khẽ chụp, liền từ Skywalker bên người cắt quá khứ. Giờ khắc này, Pedro phảng phất trở lại hơn 10 năm trước. Cái kia như là một thanh đao nhọn đồng dạng đâm vào đối thủ trái tim, bội đao, lại trở về. Hoàn thành bên trong cắt về sau, Pedro lội một bước về sau. Trực tiếp lên chân chính là một cước sút xa. Bóng đá hoạch xuất ra một đường duyên dáng phác họa. Chạy cầu môn góc xa liền bay đi. Thủ môn Ederson nhanh chóng di động. Phi thân bổ nhào về phía trước. Cũng không có khả năng đụng phải bóng đá. Nhưng là trong lòng cũng của hắn là thư thái một hồi. Bởi vì hắn biết, quả cầu này, khẳng định là muốn đá lệch. Nhưng là, khi hắn quay đầu nhìn thời điểm, kinh hãi phát hiện, quả cầu này trên không trung tiếp tục hướng bên trong xoay tròn lấy. Đoàng, một tiếng, đánh vào cột cửa bên trong, đạn tiến vào cầu môn bên trong, ngắn ngủi vô cùng bên trong. Lazio thậm chí ngay cả tiến hai cầu. Ngồi ở đây bên cạnh đang cùng Lý Minh Vũ nói chuyện trời đất, Guardiola có chút ngồi không yên. Cái này nếu để cho đối phương san đều tỷ số điểm số, hoặc là lại vượt qua điểm số, mặt mũi này ta dưa dưa nhưng gánh không nổi a. Guardiola hiếm thấy đứng tại bên sân, lớn tiếng hô, đừng có gấp, khống bóng tốt, các vị, Guardiola, xem như cho Manchester City đội đám cầu thủ một lời nhắc nhở. Không có Lý Minh Vũ, bọn hắn truyền khống liền xuất hiện vấn đề. Mặc kệ là Bernardo Silva vẫn là mới viện binh Draxler, đều không phải là loại kia truyền điều khiển năng lượng lực siêu cường cầu thủ. Gündogan chuyển nhượng rời đi, đối với Manchester City đội tổn thương vẫn là rất lớn. Để đội bóng tại Lý Minh Vũ không ở tại chỗ bên trên hoặc là bị hạn chế thời điểm, thiếu một cái ổn định truyền khống điểm. Đây đối với muốn vệ miện Champions League quán quân Manchester City đội tới nói, là một cái không nhỏ đột phá khẩu. Trận đấu này, có thể coi như một lần nếm thử. Nhìn một chút tại đối mặt đã mất đi Lý Minh Vũ tình huống dưới, đội bóng sẽ có như thế nào biểu hiện. Nửa chàng sau 10 vị trí đầu phút, có thể nói là vô cùng thất bại. Nhưng là, tại Guardiola điều động dưới, Manchester City đội từ từ ổn định cục diện. Mặc dù nói Manchester City đội tiến công tại đã mất đi Lý Minh Vũ về sau có chút không ổn định, nhưng là phương diện phòng thủ vẫn là rất đáng tin cậy. Nghiêm túc Manchester City đội cũng không phải là Lazio đội muốn đột phá liền có thể đột phá. Song phương bắt đầu ngươi tới ta đi công thủ chuyển đổi. Nhìn thấy đội bóng đã ổn định lại, Guardiola cũng coi là yên tâm bên trong tảng đá lớn. Trở lại ghế dự bị, ngồi xuống, tiếp tục cùng Lý Minh Vũ trò chuyện, thẳng đến phút thứ 80, trên trận cục diện bế tắc mới bị đánh vỡ. Lazio đội đánh lâu không xong, có chút phập phồng không yên. Trước trận một lần mạo hiểm thức chọc khe cầu, bị Rodrigo phán đoán đến, một cái xinh đẹp sẻng đoạt, đem bóng đá cho gãy xuống. Manchester City đội phản kích mở ra. Rodrigo đưa bóng truyền cho Bernardo Silva. Silva không có dính cầu. Đưa bóng đưa về đằng trước. Giao cho đã kéo đến đường biên Ferran Torres dưới chân. Ferran Torres một cái dẫm xe công thức một động tác giả. Trực tiếp cưỡng ép đột phá đối phương hậu vệ biên. Hạ ngọn nguồn về sau. Một cái ngược lại tam giác truyền về. Harry Kane phía trước điểm giả thoáng một thương. Đem hai tên hậu vệ trung tâm đều cho dẫn tới nhỏ vùng cấm địa bên trong. Đem sau điểm cho lọt ra. Sau điểm Jesus đuổi theo về sau. Một cước kinh xạ, đánh xuyên qua Lazio đội phòng tuyến. Hoàn thành dẫn bóng. 6-2. Cái này dẫn bóng, đem Lazio đội sĩ khí triệt để phá hủy. Theo Immobile một cước sút xa lệch ra. trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Tại sân vận động Olympico sân bóng, Manchester City đội mang theo 4 cầu ưu thế ngẩng đầu rời đi. Tranh tài kết thúc về sau, Lý Minh Vũ tìm được Pedro. Hai người trao đổi một chút quần áo chơi bóng, nói chuyện với nhau một lát. Thua cầu Pedro tâm tình không tính quá kém. Dù sao Manchester City đội thực lực còn tại đó, thua cầu cũng là bình thường. Trở lại nước Anh, Manchester City đội nghênh đón bản mùa giải Premiership một cái khác chi cường đội. Chelsea, cái này mùa giải, Chelsea từ Inter Milan mua được bỉ tinh thần phong Lukaku. Lukaku đến, vì Chelsea tiến công rót vào một tê thuốc trợ tim. Dĩ vãng Chelsea phòng thủ xuất sắc, nhưng là tuyến tiền đạo bên trên, đơn mũi tên Werner hơi có vẻ đơn bạc, không cách nào làm được một kích chí mạng. Lukaku thực lực, không thể nghi ngờ, trước mắt tại xạ thủ trên bảng, bài danh thứ 3, gần với Lý Minh Vũ cùng Harry Kane. Trước mắt Chelsea đội xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 2. Mặc dù đuổi kịp Manchester City đội cơ hồ là không thể nào, nhưng là hắn vị trí thứ 2 cũng là vô cùng kiên cố. Đây là bản mùa giải hai chi đội bóng lần thứ 2 giao phong. Tại lần đầu tiên giao phong bên trong, Lukaku trạng thái, kết quả bị Manchester City đội tại Etihad sân bóng đánh một cái 3-0. Lần này trở lại mình sân nhà Stamford Bridge sân bóng, Chelsea chúng tướng quan khí thế như hồng, thề phải đem Manchester City đội lôi xuống ngựa, để bọn hắn thắng liên tiếp ghi chép ngay ở chỗ này qua đời. Lúc trước, Chelsea đội các vị cầu thủ đều tại truyền thông bên trên phát biểu bọn hắn đánh bại Manchester City. Đội tuyên ngôn, Lukaku, lần trước ta còn không có quen thuộc Premiership tranh tài tiết tấu. Hiện tại ta đã không phải 3 tháng trước ta. Hôm nay, ta muốn đem Manchester City đội cầu môn bắn thủng. Mau, Manchester City đội cũng không có mọi người trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Lần này, ta sẽ đem bọn hắn tấm màn che cho lột xuống. Jorginho, tình trạng của chúng ta bây giờ phi thường xuất sắc. Manchester City đội, cẩn thận, Stamford Bridge chính là các người Waterloo. Tuchel, Manchester City đội vô cùng cường đại. Nhưng là chúng ta Chelsea cũng là một chi không tệ đội bóng. Cuối tuần tranh tài, mọi người sẽ thấy chúng ta làm sao đem cái này một vòng bao phủ lên đỉnh đầu The Citizen cho đánh. Rơi, mà tại Manchester, Guardiola tại truyền thông trước, một mặt khinh thường nói. Nếu như Lý Minh Vũ có thể ra sân, ta không tin bọn hắn dám nói thế với. Dưới đài các phóng viên nhao nhao lộ ra tiếu dung. Lý Minh Vũ ở trên một trận thi đấu vòng tròn bên trong, ăn vào một chương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Bởi vì tính gộp lại thẻ vàng số lần, Lý Minh Vũ bổn chàng thi đấu vòng tròn tự động ngừng thi đấu một trận. Thu được tin tức này, Chelsea đội đương nhiên là muốn ra biểu thị một phen. Manchester City đội còn lại cầu thủ cũng là bị Chelsea loại này phách lối khí diễm giận đến, nhao nhao biểu thị coi như không có Lý Minh Vũ, Manchester City đội cũng không phải Chelsea đội có thể chống cự. Cuối tuần tranh tài rất nhanh tới. Còn lại tranh tài tất cả mọi người không có hứng thú. Tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở Chelsea đội sân nhà nghênh chiến Manchester City đội thế kỷ. Đại chiến đi lên, tại người đông nghìn nghịt Stamford Bridge sân bóng, tại áo lam quân đoàn fan bóng đá trợ uy âm thanh bên trong. Tại mở màn vẻn vẹn 3 phút thời điểm, Lukaku liền dùng mình cường tráng thân thể, phá tan Varane, một cước kình xạ phá khung thành. Dẫn bóng về sau Lukaku làm ra khỏe đẹp cân đối tiên sinh động tác. Hướng mọi người biểu hiện ra mình bắp thịt cường đại. Stamford Bridge sân bóng lập tức biến thành một mảnh sung sướng hải dương. Tấu chương xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.